Huynh ấy họ Hầu, gọi là Hầu Vĩ. Nhân vì vừa cao vừa ốm nên chúng tôi đều gọi là Hầu Tử Vĩ Ba, tức là đuôi khỉ, hoặc là Xấu Hầu Khỉ Ốm. Dương Đạp Sơn cùng tài nói, thì ra là Hầu huynh đệ, hân hạnh, hân hạnh. Xấu Hầu vội cung tay đáp lễ, kéo bộ khoái răng thỏ nói, vị này họ Đồ, hai cái răng của hắn thỏ ra như là thỏ vậy đấy, cho nên mọi người mới gọi hắn là răng thỏ. Vị bộ khoái răng thỏ này có ngoại hiệu đúng là răng thỏ. Dương Đạp Sơn tức cười chắp tay thỉ lễ. Răng thỏ cười hề hề, cung tay trả lễ mà nói, sau này Dương huynh đệ tiến vào lục, ối cha. Y rú lên một tiếng, chúi người lảo đảo về phía trước, suýt chút nữa thì té ngã. Quay đầu lại nhìn, thì ra đó là Xấu Hầu vừa dùng đầu gối thúc vào đít của hắn một cái. Không ngờ răng thỏ lên tiếng hỏi, Xấu Hầu đã nói, người làm cái trò gì vậy? Ngay đứng mà cũng không ổn. Điên Như Tử kỳ quái hỏi, nhà, răng thỏ, người vừa rồi định nói cái gì đó? Răng thỏ nhìn khỉ ốm gãi gãi đầu, tôi không nói gì hết. Đối với cái trò quỷ mà hai tên làm, Dương Đạp Sơn hiểu rất rõ. Điền Lý Tử bỏ 6 lượng nhờ Xấu Hầu thông quan hệ cho Dương Đạp Sơn vào nha môn làm bộ khoái. Nhưng nàng ta không biết hai tên đã bàn điều kiện và quyết định để Dương Đạp Sơn tiến vào nha môn làm bộ khoái rồi. Một khi răng thỏ nói ra, Điền Lý Tử sẽ biết và hai tên sẽ không kiếm được 6 lượng dù Dương Đạp Sơn vẫn làm bộ khoái. Vừa rồi Xấu Hầu không cho răng thỏ nói đến chuyện này là muốn giấu trần tướng, để Điền Ni Tử cứ nghĩ rằng chuyện mình làm là dựa vào sự nhờ vả của nàng ta, thuận theo nhân tình. Hơn nữa, có 6 lượng này thông quan hệ, khi ốm y coi như không cần tự bỏ tiền ra nữa. Điền Ni Tử bây giờ giận trách, ấp a ấp úng, không biết là làm trò quỷ gì. Xong quay sang khi ốm mà bảo, uy, biểu ca, chuyện vội nhờ huynh đó, có phải huynh tận tâm lo làm cho Dương huynh đệ đấy nha? Cái đó thì đương nhiên, khi ốm vỗ ngực, chuyện này cứ để cho ta. Chuyện mà muội nhờ ta có bao giờ dám trễ nải chưa? Ta bây giờ lập tức dẫn Dương huynh đệ vào nha môn nói chuyện với bộ đầu. Điền Ý Tử bây giờ cười hi hi, như vậy mới được đấy. Dương Đạp Sơn vội khom người đa tạ Điền Ý Tử. Đa tạ chị chủ tiến cử, Dương bố có ngày nào cất đầu thì ngày đó tuyệt đối không quên ân đức của chị chủ. Chưa cần để ý tới chuyện Điền Ni Tử có giúp hắn vào nha môn được hay không. Chỉ xét chút thành ý bỏ tiền ra giúp hắn làm đường xài trong nha môn đã làm Dương Đạp Sơn cảm kích rồi. Điền Ni Tử thân mật đánh quạt vào vai của hắn. Người một nhà mà, nói lời khách khí làm cái gì? Mau mau đi đi. Chờ sự tình làm xong rồi, chúng ta lên quán rượu uống mừng cậu nha. Dương Đạp Sơn cảm ơn chào xong, cùng hai vị bộ khoái đi về phía nha môn. Trên đường, Dương Đạp Sơn lại hỏi, Hầu huynh đệ, biểu bội của ngươi bỏ 6 lượng bạc ra giúp ta thông quan hệ. Vị trí bộ khoái này có thể không cần thử thách nữa rồi chứ? Xấu Hầu đã sớm tính toán qua. Điền Ni Tử bỏ tiền ra lo lót cho Dương Đạp Sơn đã biết rồi. Số này không có cách gì nuốt trôi được. Chỉ có thể dùng để thông quan hệ cho Dương Đạp Sơn chính thức làm bộ khoái thôi. Nếu không thông, không có cách gì ăn nói với Điền Ni Tử. Rất may là y không phải xuất tiền, cười mà nói. Cái đó thì đương nhiên, biểu bội của ta xuất tiền thông quan hệ, chức bộ khoái của người làm ổn rồi. Ba người đến cửa nha môn và là lần đầu tiên của Dương Đạp Sơn. Ở cửa, một đôi sư tử hùng tráng oai vũ, nhẹ nành búa vuốt, rồi những bậc thang cao khiến phải ngửa cổ mới nhìn được một cái biển có sơn đen chữ vàng. Khanh Dương Trị Phủ, phía dưới là 6 cánh cửa sơn đen. Nhân vì cửa nha môn đều có 6 cánh, cho nên cổ đại gọi là mục phiến môn. Chỉ có điều, lục phiến môn thường không mở hết 6 cửa, mà chỉ 2 cửa ở giữa, chỉ khi nào có thượng quan hay quý khách lễ tiết gì đó mới mở cả ra. Ba người tiến vào cửa ngách, quẹo qua chiếu bích, tức là bức tường chắn theo các thông đạo, thông cáo. Đến giếng trời rất rộng, chính diện là đại đường, bên trái là đại lao, phòng trực của bộ khoái ở phía phải giếng trời. Tiến vào cửa phòng trực ban thì thấy có một vườn nhỏ, hai bên để đẩy binh khí đào thương côn bổng 18 ban võ nghệ, có điểm rất giống luyện võ trường. Ở giữa có một dãy phòng, trung gian là phòng khách. Cả ba vào phòng khách ngồi xuống, Xấu Hầu cho răng thỏ ngồi vào Dương Đạp Sơn. Còn mình thì chạy vào phòng khách bẩm báo với bộ đầu. Chờ một chút thì nghe có tiếng bước chân truyền tới. Tiếp đó là hơn 20 thành y bộ khoái vây quanh một bộ đầu mặc áo đen đeo yểu đào trước ra. Răng thỏ bây giờ nói, bộ đầu đến rồi. Tiếp đó đứng dậy cùng thần thị lễ.